Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 1002, 1002, phần thưởng cho đại lục cao cấp hồn sư tinh anh đại tái quán quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mã lão đại diện học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư nhận thua cá nhân chiến đồng nghĩa với việc học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư thua. Và chỉ tại đại lục cao cấp hồn sư tinh anh đại tái á quân. Đường Long dẫn đội viên học viện Sử Lai Khắc về lại tinh hoàng khách sạn ngồi chờ tinh la hoàng thất cho người tới đưa phần thưởng sẽ trở về. Sư phụ, ngài gọi con ra nói chuyện riêng có việc gì không? Hoắc Vũ Hạo, Vũ Hạo, ngươi trong lòng đối với Bạch Hổ công tước phủ vẫn canh cánh trong lòng đúng không? Trước đó, ta thấy Đới Hạo ngồi bên cạnh Hữu Gia Nghĩ nhìn người xuất thần. Ta đoán hắn từ trên người ngươi cảm nhận được huyết mạch tương liên nhưng không hề hay biết ngươi là con trai hắn. Ý ngài là, Hoắc Vũ Hạo, ngay tại lúc lĩnh thưởng thì ta sẽ đối ngoại công bố ngươi thân phận. Đừng có từ chối, ngươi có thân phận Bạch Hổ công tước phủ có chỗ tốt lẫn chỗ hại. Chỗ tốt là ngươi có thể đả kích đám người trong Bạch Hổ công tước phủ rằng phế vật mà bọn hắn xem thường năm xưa đã đạt đến độ cao mà bọn. Họ khó lòng với tới được. Chỗ xấu là ngươi sẽ chịu vài áp lực. Tùy ngươi quyết định thế nào thì ta sẽ làm ra hành động. Sư phụ, ngài cứ làm theo ý ngài đi. Hoắc Vũ Hạo, được, ra là hai người ở đây. Vương lão sư cho gọi mọi người tới phòng họp. Phòng họp, toàn bộ đội viên đều tập hợp đông đủ. Vương Ngôn nhìn thấy mọi người có mặt đầy đủ tằng hắng để thu hút sự chú ý của mọi người. Ta có điều căn dặn với mọi người. Khi lĩnh thưởng xong nhất định không được một mình trở về học viện. Vương Ngôn, tự chúng ta không về được sao? Mọi người cũng đâu có ai bị thương quá nghiêm trọng. Hoắc Vũ Hạo, Vũ Hạo, sau lần này trở về. E là một thời gian dài nữa con không thể rời khỏi học viện. Thậm chí các kỳ nghỉ cũng vậy. Chúng ta đã giành chức quán quân nên nhất cử nhất động đều có người chú ý, rất dễ bị người khác ganh ghét. Chẳng may có người muốn gây bất lợi cho các con thì sao? Học viện không thể không cẩn thận tính toán được. Chuyện bản thể tông lần trước chắc hẳn con vẫn còn nhớ phải không? Vương Ngôn, Vương lão sư, ý của ngài là sẽ có người. Tiêu Tiêu, không loại trừ khả năng đó. Chỉ cần Huyền lão đi theo chúng ta. Tin chắc những người kia sẽ không dám làm chuyện thiếu suy nghĩ. Mọi người tuyệt đối đừng xem thường những người ở bên ngoài. Không ai là người tốt cả. Mọi người chỉ mới bấy nhiêu tuổi đã ưu tú như vậy. Thế thì thời gian về sau sẽ như thế nào đây? Các kẻ thù của chúng ta tuyệt đối không hy vọng uy hiếp của bọn họ có cơ hội trưởng thành đâu. Vương Ngôn, mọi người nghe Vương Ngôn lời nói liền trầm mặc. Đường Long tại chỗ ngồi của mình đứng lên, từ hồn đạo chữ vật của mình đổ ra trên bàn mấy chiếc mặt nạ. Cái này là Mã Tiểu Đào, ngụy trang mặt nạ, ta chế tác ra đấy. Tuy là chỉ rãnh rỗi nghịch hồn đạo khí thành sản phẩm thôi. Nó là cấp 8 hồn đạo khí. Khi đeo lên mặt sẽ tự động dán vào không có khẽ hở cũng như ngụy trang thân thể và khí tức. Như vậy, cho mọi người tránh được phiền toái không cần thiết. Vương lão sư cũng có. Dù sao mọi người đều đeo mà vương lão sư không đeo đi trong đoàn người rất dễ bị nhận ra. Được, Vương Ngôn. Huyền Tử trốn ở nóc nhà tuy vẫn bộ dáng lôi thôi nhưng ánh mắt vẫn thỉnh thoảng liếc nhìn xung quanh. Thần giới, Đường Tam và Đới Thanh Tuyết quan sát từ đầu tới cuối đại lục cao cấp hồn sư tinh anh đại tái diễn ra. Học viện Sử Lai Khắc vẫn giữ được vạn năm hào quang mà chúng ta năm đó giành được từ võ hồn điện. Đới Mộc Bạch, đúng vậy, nếu không phải đấu la đại lục và nhật nguyệt đại lục va chạm nhau thay đổi cục diện thì đại lục cao cấp hồn sư tinh anh đại tái chỉ có hồn sư. Tranh tài mà Sử Lai Khắc có ưu thế áp đảo. Đường Tam, may là có Đường Long ẩn đi tu vi chân thật tham gia. Nếu không học viện vạn năm huy hoàng đổ vỡ. Những hài tử đó đã phấn đấu hết mình. Chúng ta có nên cho bọn chúng phần thưởng không? Đới Mộc Bạch, không cần đâu. Đường Long sẽ cho ta thích hợp ban thưởng. Chúng ta chỉ bảo hộ những hài tử đó bình an trở về là được. Đường Tam, hai người lại quan sát đại lục cao cấp hồn sư tinh anh đại tái sao? Tình huống thế nào? Mã Hồng Tuấn, Sử Lai Khắc giành quán quân. Đới Mộc Bạch, không ngờ vẫn có người đưa ta Hỏa Phượng Hoàng biến dị thành Hỏa Phượng Hoàng. Mã Hồng Tuấn, có Đường Long tại thì dễ dàng giải quyết vấn đề ta Hỏa Phượng Hoàng. Dù sao thời đó của chúng ta có người mang võ hồn tương tự. Đường Tam, hạ giới, sau khi đại lục cao cấp hồn sư tinh anh đại tái kết thúc, Tinh La Thành dần trở lại dạng vốn có. Buổi trao giải cuối cùng tuy không công bố ra ngoài và nghi thức cũng không long trọng nhưng phần thưởng thì không tầm thường chút nào. Học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư sau khi nhận phần thưởng của chức Á quân liền rời khỏi Tinh La Thành trở về Nhật Nguyệt Đế Quốc. Học viện Sử Lai Khắc lãnh phần thưởng ngoài kim hồn tệ còn có 4 khối hồn cốt. 3 khối theo giải thưởng bình thường cộng với 1 khối hồn cốt cánh tay trái băng bích hạt mà Tinh La Hoàng đế Hứa Gia Vĩ đã nói hôm trước. Hoàng đế Tinh La Hứa Gia Vĩ vốn muốn mời Huyền Lão vào bảo khố hoàng gia chọn lựa phần thưởng nhưng lại bị Huyền Lão từ chối thẳng thừng. Lão trên danh nghĩa vốn là cường giả đứng đầu học viện Sử Lai Khắc nên không muốn có quá nhiều liên quan với Tinh La Đế Quốc. Cuối cùng người đại diện học viện đi chọn phần thưởng dĩ nhiên lại là Vương Ngôn. Có điều, Vương Ngôn đã đi theo Huyền Lão từ rất lâu. Hắn lại còn vừa hiểu rõ các học viên vừa có nhiều kiến thức nên mắt nhìn hàng tuyệt đối không kém Huyền Lão. Thế cậu nói có chuyện muốn cho ta và Đới Hạo là chuyện gì? Hứa Gia Vĩ, Bạch Hổ công tước, ngài đối với Hoắc Vũ Hạo có biểu hiện thế nào? Hai từ đó biểu hiện rất tốt. Tại sao cậu lại hỏi chuyện đó? Đới Hạo, ha ha, Bạch Hổ công tước không cảm thấy mình và Vũ Hạo có dị dạng sao? Người nhắc mới nhớ thì khi ta nhìn Hoắc Vũ Hạo có loại cảm giác nói không lên lời. Đới Hạo, Đường Long mỉm cười nhìn Đới Hạo. Khi nhận phần thưởng trước đó thì Hoắc Vũ Hạo cho ra trả lời chắc chắn. Đường Long giờ sẽ đem thân phận của Hoắc Vũ Hạo cáo chi Đới Hạo và Hứa Gia Vĩ. Đường Long, có chuyện nói thẳng đi đừng có úp úp mở mở nữa. Hứa Gia Vĩ, Bạch Hổ công tước. Có phải hay không trong phủ của ngài có một cô gái họ Hoắc từng được ngài yêu thương chết cách đây không lâu? Hoắc Nhã, ngươi đề cập tới nàng làm gì? Đới Hạo, chỗ này, ta không biết mẹ Hoắc Vũ Hạo tên gì nên lấy một cái tên. Hoắc Nhã hạ sinh cho ngươi một đứa con trai nhưng ngươi vì quang năm trấn thủ biên cương không có thời gian về Bạch Hổ công tước phủ mà nàng được. Ngươi sủng ái dẫn đến Bạch Hổ công tước phu nhân ghen ghét tìm đủ điều hành hạ cũng như che giấu tin tức. Đứa con trai của nàng cũng không ngoại lệ bị ức hiếp. Con trai của nàng tên Đới Vũ Hạo mà sau này khi Hoắc Nhã chết đi, hắn trong lòng mang theo hận ý rời khỏi Bạch Hổ công tước phủ đổi tên thành Hoắc Vũ Hạo. Đới Hạo nghe xong những lời Đường Long nói tại chỗ đứng ngơ ngác. Hứa Gia Vĩ cơ thể rung lên mà sắc mặt đỏ bừng. Ta chỉ nói tới đây thôi. Đường Long nhìn thấy Vương Ngôn chọn xong đang bước ra liền xoay người rời đi. Một lúc sau, từ trong hoàng cung truyền ra kinh thiên tiếng giống giận của Hứa Gia Vĩ. Đới Hạo, ta mệnh lệnh ngươi lập tức trở về công tước phủ xử lý vụ này. Hứa Gia Vĩ, không trách Hứa Gia Vĩ nổi giận. Dù sao để vụt mất một thiên tài như vậy là một tổn thất đối với Tinh La Hoàng thất cũng như Tinh La Đế Quốc. Đới Hạo sắc mặt cực kỳ âm trầm rời khỏi hoàng cung hướng về Bạch Hổ công tước phủ lao đi. Trong ngày, Bạch Hổ công tước phủ nháo loạn cực kỳ khi Đới Hạo nổi giận. Đới Hạo đã lôi cổ hết thảy người từng ức hiếp Hoắc Vũ Hạo lẫn Hoắc Nhã ra giáng cấp toàn bộ thành thường nhân. Bạch Hổ công tước phủ phu nhân bị tước đi tước hiệu cũng như bị đày vào nhà lao. Có điều, làm vậy cũng không bù đắp được việc Bạch Hổ công tước phủ lẫn Tinh La Đế Quốc để mất đi Hoắc Vũ Hạo. Chỉ hy vọng, hắn khi trưởng thành không quay về tìm Bạch Hổ công tước phủ báo thù. Đới Hạo, Hứa Gia Vĩ khi nghe báo cáo về việc Vương Ngôn mang đi 3 khối hồn cốt có giá trị trong lòng rỉ máu không thôi. Đây là lý do vì sao mà Tứ Đại Đế Quốc phải luân phiên tổ chức đại lục cao cấp hồn sư tinh anh đại tái. Tuy là mỗi lần đại tái diễn ra đều mang đến rất nhiều lợi nhuận nhưng một trong những lý do khiến nó phải luân phiên thay đổi đế quốc đăng cai cũng vì áp lực phần thưởng. 4 chiến đội thì phần thưởng dành cho quán quân là 3 khối hồn cốt và á quân là 1 khối hồn cốt. Hồn cốt là vật chết,

trừ các thành viên của hải thần các, không còn một người nào biết rõ mọi chuyện ở đây nữa cả. Kế đó, ta sẽ công bố phần thưởng. Ngôn Thiếu Triết, Mã Tiểu Đào, Lăng Lạc Thần và Tây Tây. Ngôn Thiếu Triết, cả ba người Mã Tiểu Đào, Lăng Lạc Thần và Tây Tây bước lên trước hành lễ. Các ngươi và Mã Tiểu Đào, thân là đệ tử nội viện nhưng khi chấp hành nhiệm vụ của giám sát giả lại không thể bảo vệ tốt đồng đội của mình. Làm người chết người bị thương. Hơn nữa còn ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả cuộc thi đấu hồn đại tái của học viện. Đây tương đương với một lỗi nặng. Ngôn Thiếu Triết, có ý kiến gì sao? Ngôn Thiếu Triết, Mã Tiểu Đào, người thân là cường công hệ hồn sư giữ nhiệm vụ tấn công chính của cả đội. Tác dụng của cường công hệ là gì? Chính là chống đỡ khó khăn, bảo vệ đồng đội, các ngươi làm được gì? Ngôn Thiếu Triết, Lăng Lạc Thần, người thân là chủ khống. Nhưng ở tình huống quyết định không phải nhờ Hoắc Vũ Hạo thông qua tinh thần tham chắc nhắc nhở sao? Nếu không e là lúc này các ngươi cũng không thể toàn mạng trở về. Xét theo tình huống lúc đó, các ngươi thua cũng vì khinh địch. Thân là đệ tử nội viện của học viện Sử Lai Khắc, các ngươi có thể làm việc như vậy sao? Dù là một đệ tử bình thường ở ngoài viện cũng biết đạo lý chiến đấu phải dùng toàn lực. Các ngươi có làm được chuyện đó không? Ngôn Thiếu Triết, Tây Tây, ngươi là mẫn công hệ phải biết tùy cơ ứng biết nhưng lại bị động. Chỉ khi Hoắc Vũ Hạo nhắc nhở ngươi mới làm ra phản ứng. Mẫn công hệ hồn sư là biết cách đánh giá tình hình thực tế mà làm ra phản ứng hợp lý nhưng ngươi có làm được không? Ngôn Thiếu Triết, Mã Tiểu Đào, Lăng Lạc Thần và Tây Tây nghe Ngôn Thiếu Triết lớn tiếng trách mắng không khỏi cúi đầu xấu hổ. Bọn họ hoàn toàn không dám phản bác lại những gì Ngôn Thiếu Triết nói. Hơn nữa Ngôn Thiếu Triết nói hoàn toàn đúng theo sự thật. Tuy nhiên, các ngươi tham dự cuộc thi đấu hồn đại tái đã có những biểu hiện vô cùng xuất sắc. Có thể xem đã phát huy toàn lực và trợ giúp được cho học viện rất nhiều. Phần công lao này cũng không nhỏ nhưng thân là đệ tử nội viện và còn là thành viên chính thức. Những việc các ngươi làm vẫn chưa đủ nên phần thưởng dĩ nhiên sẽ bớt đi một chút. Có điều, ưu khuyến bù đắp lẫn nhau. Lỗi nặng lần này của các ngươi ta sẽ không viết vào hồ sơ. Hy vọng sau lần này các ngươi sẽ rút ra được kinh nghiệm. Các ngươi phải nhớ kỹ. Sinh mệnh rất quý giá. Mất đi không thể mang về được nữa. Ngôn Thiếu Triết, các ngươi lần này cũng khổ cực. Đi về nghỉ ngơi đi. Nhớ kỹ. Hải thần các bên trong chứng kiến hết thảy phải giữ bí mật. Ngôn Thiếu Triết, Lăng Lạc Thần trước khi đi liếc nhìn Đường Long thấy cậu nhỏ bé gật đầu mới an tâm đi ra ngoài. Đường Long biết trước Ngôn Thiếu Triết sẽ vì chuyện lần trước làm giám sát giả nhiệm vụ tổn thất đội viên dẫn đến học viện Sử Lai Khắc khó khăn. Trong việc tham gia đại lục cao cấp hồn sư tinh anh đại tái. Đường Long vì biết trước mới nói với Hứa Gia Vĩ đưa cho hắn băng bích hạt tay trái hồn cốt trước. Mọi người nguyên bản hưng phấn sức lực đều tại Ngôn Thiếu Triết răn dạy Mã Tiểu Đào. Lăng Lạc Thần và Tây Tây ba người lúc bị hoàn toàn chấn động không có. Tâm tình thậm chí bao nhiêu cũng đều có chút tâm thần bất định. Làm sao? Có phải hay không cảm thấy học viện đối với bọn họ quá nghiêm khắc? Ta muốn nói cho các ngươi biết chính là, cái này là học viện đối nội viện đệ tử yêu cầu. Học viện vận dụng các loại tài nguyên bồi dưỡng nội viện đệ tử. Đối với yêu cầu của bọn hắn tự nhiên cũng sẽ rất cao mà không lâu tương lai. Các ngươi cũng đồng dạng sẽ trở thành nội viện một phần tử. Đến thời điểm các ngươi sẽ đã minh bạch. Ngôn Thiếu Triết, tốt rồi. Hiện tại đến phiên phần thưởng của các ngươi. Vương Ngôn lão sư, Ngôn Thiếu Triết, Ngôn viện trưởng. Vương Ngôn, lần này tại nhân viên không đồng đều. Có 4 gã tránh tuyển đội viên tạm thời không thể dự thi. 3 người khác cũng tất cả đều có thương tích dưới tình huống ngươi như trước có thể dẫn đội đạt được cuối cùng quán quân. Ngươi năng lực chúng ta đều thấy rõ. Từ giờ trở đi, tăng lên ngươi vì Sử Lai Khắc học viện đặc cấp giáo sư. Nội viện chấp giáo, Ngôn Thiếu Triết, viện trưởng, ta không nên ban thưởng. Lần này có thể đạt được cuối cùng quán quân. Cùng ta cũng không có quá lớn quan hệ. Tất cả đều là bọn nhỏ cố gắng kết quả. Bọn hắn đem hết toàn lực. Mấy lần hiểm tử nhưng vẫn còn sống. Nếu như học viện thật sự muốn thưởng, mời nhất định giải thưởng lớn bọn hắn. Vương Ngôn, bọn hắn tự nhiên có phần thưởng của bọn hắn. Phần thưởng của ngươi là của ngươi. Vừa rồi ta tuyên bố điều này vẫn không thể xem như phần thưởng của ngươi. Chỉ là đối với ngươi bình thường tấn chức. Đối với ngươi chính thức ban thưởng là hải thần các tàng thư lâu đối với ngươi cởi mở một năm. Trong vòng một năm ngươi có thể tùy ý mượn đọc nhưng chỉ có thể ở tàng thư lâu bên trong tiến hành đọc cùng nghiên cứu. Ngôn Thiếu Triết, nghe thế cái ban thưởng. Vương Ngôn đang tại các vị túc lão mặt lại nhịn không được. Trực tiếp hưng phấn nhảy dựng lên. Kích động mặt trướng đến đỏ bừng. Cảm ơn viện trưởng. Cảm ơn các vị túc lão. Vương Ngôn. Các vị túc lão đều mặt mỉm cười hướng Vương Ngôn gật đầu ý bảo. Tại Sử Lai Khắc học viện tuyệt không phải chỉ có mũi nhọn vũ lực mới thu được coi trọng. Lý luận nghiên cứu đồng dạng trọng yếu. Đồng dạng có rất cao địa vị. Trước mắt hải thần các thì có một vị chỉ có thất hoàn tu vi túc lão. Chính là chuyên môn làm lý luận nghiên cứu. Chỉ có điều làm lý luận nghiên cứu túc lão không có khả năng như phong hào đấu la cấp bậc cường giả bọn người sống lâu như vậy. Bởi vậy tại hải thần các ở bên trong, số lượng của bọn họ thủy chung sẽ không nhiều. Ngôn Thiếu Triết xoay sang nhìn Hoắc Vũ Hạo, Đường Vũ Đồng, Đới Thanh Tuyết, Chu Lộ, Tiêu Tiêu, Giang Nam Nam sáu người nói ra tiếng lòng của mình. Tất cả bốn người đều được ghi vào Sử Lai Khắc lịch sử. Ghi vào Sử Lai Khắc học viện lịch sử là một kiện rất vinh quang. Trong lúc nhất thời, lập tức mọi người đều có loại nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Các ngươi sở tác hết thảy, học viện cao tầng đều nhìn ở trong mắt. Các ngươi dùng chính mình non nớt bả vai nâng lên Sử Lai Khắc cái kia phần lóe sáng vinh quang. Tại nguyên bổn cần phải chỉ là rèn luyện dự thi hành trình bên trong ương ngạnh phấn đấu. Thông qua không ngừng cố gắng đã lấy được cuối cùng quán quân. Các ngươi ưu tú, hợp chúng ta chịu sợ hãi thán phục. Trải qua hải thần các hội nghị nghiên cứu quyết định. Đối với các ngươi cấp cho ban thưởng như sau. Ngôn Thiếu Triết, ban thưởng tổng cộng có 2 cái. Đang tiến hành giải thi đấu quán quân. Các ngươi đã lấy được 3 khối hồn cốt ban thưởng còn có 1 khối ngoài định mức. Thích hợp với Hoắc Vũ Hạo. Học viện quyết định. Lấy thêm ra 3 khối hồn cốt, cho các ngươi gom đủ mỗi người 1 khối. Hơn nữa là dùng năng lực của các ngươi đặc tính vì căn cứ tiến hành lựa chọn. Ngôn Thiếu Triết, hồn cốt ban thưởng là đúng các ngươi tại đang tiến hành giải thi đấu bên trong ương ngạnh phấn đấu khích lệ nhưng các ngươi vì học viện bảo vệ cái. Kia phần vinh quang, học viện cũng đem trao tặng các ngươi một phần vinh quang. Từ nơi này một khắc bắt đầu. Học viện trao tặng các ngươi Sử Lai Khắc thất quái danh xưng. Hơn nữa là danh xưng suốt đời. Sử Lai Khắc thất quái. Nghe vào rất đơn giản 7 chữ nhưng đối với Sử Lai Khắc học viện thậm chí là toàn bộ đại lục mà nói. Nó đều có được không giống bình thường ý nghĩa. Đời thứ nhất Sử Lai Khắc thất quái huy hoàng bắt đầu. Cái này danh xưng vẫn truyền thừa hạ xuống. Ít nhất tại Sử Lai Khắc học viện trong lịch sử có thể suốt đời có được cái này danh hiệu. Trước sau chỉ xuất hiện qua 2 lần. 2 lần xuất hiện đều là vì học viện làm ra quá lớn đại cống hiến nội viện đệ tử đạt được. 3 khối hồn cốt ban thưởng đã hợp bọn hắn kinh hỉ mà cái này suốt đời Sử Lai Khắc thất quái danh xưng đối với bọn họ mà nói. Ý nghĩa phi phàm thậm chí vượt qua hết thảy. Vì phần này ban thưởng. Hải thần các hội nghị thảo luận suốt một ngày thời gian. Trải qua các vị túc lão cuối cùng bỏ phiếu cũng do các chủ cuối cùng xác định. Mới định rồi xuống nhưng có một chút ta nhất định phải sớm nói rõ. Ngôn Thiếu Triết, vì các ngươi ngày sau tại học viện học tập có thể vững vàng tiến hành. Bởi vậy lần này chiến công của các ngươi thì học viện sẽ không đối ngoại tuyên truyền. Thậm chí tại trong học viện bộ phận cũng niêm phong cất vào kho lịch sử. Tại các ngươi chính thức theo học viện tốt nghiệp trước đó. Sự tích của các ngươi chỉ có chính các ngươi mới biết được cũng mời các ngươi không nên tuyên dương. Ngôn Thiếu Triết, Ngôn viện trưởng, sư phụ của ta ban thưởng là cái gì? Hoắc Vũ Hạo, ha ha, ngươi không cần bận tâm đến cái đó. Đối với ta mà nói thì hiện tại học viện không lấy ra nổi ban thưởng. Lời Đường Long làm cho 4 vị viện trưởng cũng như các túc lão xấu hổ cười trừ. Xác thật là Đường Long làm thần ở trên thần giới xuống đây tham dự vào đại lục cao cấp hồn sư tinh anh đại tái đã có chút mất quy củ. Huống chi Đường Long cũng không cần cái gì ban thưởng. Đường Long là Sử Lai Khắc thất quái đời đầu cũng là người nắm giữ hồn cốt rất mạnh. Lão sư, ngài còn có cái gì phân phó bọn hắn sao? Ngôn thiếu chiết hướng về phía Mục Ân vị trí cung kính hỏi thăm. Lúc này mọi người mới chú ý tới. Bàn dài một chỗ khác tựa hồ có một người nửa nằm ở nơi đó. Bởi vì thị giác nguyên nhân, bọn hắn nhìn không tới người kia bộ dáng. Bọn nhỏ, biểu hiện của các ngươi vượt ra khỏi ta ngoài ý muốn. Cho nên, các ngươi đạt được phần này ban thưởng đều là chính các ngươi tranh thủ mà đến, nhưng các ngươi phải nhớ kỹ. Nhất thời thành tựu không có nghĩa là cả đời. Đừng bởi vì các ngươi đã lấy được Sử Lai Khắc thất quái danh xưng thì buông lỏng. Các ngươi cũng là gánh vác nổi lên bảo vệ cái này danh xưng vinh quang trách nhiệm. Ta hy vọng các ngươi có thể như lúc trước bảo vệ Sử Lai Khắc vinh quang như vậy phấn đấu. Giang Nam Nam cùng Chu Lộ, các ngươi hai người tu vị cũng đã vượt qua hồn tông. Ta đặc biệt phê các ngươi tại năm học sau khi chấm dứt trực tiếp tiến hành nội viện khảo hạch. Thông qua khảo hạch sau vào nội viện học tập. Nội viện khảo hạch độ khó không thay đổi. Mục Ân, Hoắc Vũ Hạo, Đường Vũ Đồng, Tiêu Tiêu, các ngươi ba người tạm thời ở lại Hải Thần Đảo đi theo lão phu tu luyện một thời gian ngắn. Lão phu cho rằng các ngươi có thể lúc rời đi, các ngươi mới có thể trở về ngoại viện. Mục Ân, Giang Nam Nam cùng Chu Lộ Nam do Thái Mị Nhi dạy bảo. Vương Thu Nhi do Tiên Lâm Nhi dạy bảo. Mục Ân, tan họp, Mục Ân. Các vị túc lão bọn người hầu như tại nháy mắt sau đó liền biến mất. Đường Long cũng rời đi. Khi đi ra ngoài thấy Mã Tiểu Đào, Lăng Lạc Thần và Tây Tây đứng bên ngoài chờ thì đi tới các nàng. Ta có sắp xếp để cho các nàng tu vi tăng tiến. Tịch Thủy, Uyên Long hiện thân đi. Diệp Tịch Thủy và Uyên Long đột ngột xuất hiện sau lưng Đường Long. Mã Tiểu Đào, Lăng Lạc Thần và Tây Tây giật mình khi hai người lặng yên không tiến động xuất hiện. Tiểu Đào, nàng là Diệp Tịch Thủy. Tiểu Đào chắc biết nàng là ai. Tử thần đấu la Diệp Tịch Thủy. Mã Tiểu Đào, đúng vậy, ngươi từ giờ sẽ đi theo ta học tập. Ta bản thân là song sinh võ hồn lần lượt là tử thần ma khôi cùng Phượng Hoàng. Ngươi võ hồn là hỏa Phượng Hoàng rất thích hợp ta dạy bảo. Diệp Tịch Thủy. Được một vị cực hạn đấu la dạy bảo sao? Ta rất vinh hạn đấy. Mã Tiểu Đào, Tịch Thủy, nàng cầm theo cái này tới chỗ ở của nàng rồi mở ra. Diệp Tịch Thủy tiếp nhận thứ mà Đường Long đưa cho sau đó xoay người mang Mã Tiểu Đào về nơi ở của mình. Lạc Thần, nàng là Uyên Long mà võ hồn là Thâm Uyên Băng Ma Long. Đối với điều khiển cũng như vận dụng băng thuộc tính tại đấu la đại lục là thuộc hàng đỉnh. Em theo nàng học tập nhé. Vâng, trước hết cầm lấy đống này hấp thu đi. Đường Long nhét vào trong tay Lăng Lạc Thần một chữ vật hồn đạo khí. Lăng Lạc Thần đưa hồn lực vào bên trong kiểm tra thì giật mình trước những thứ nằm bên trong. Uyên Long đưa Lăng Lạc Thần đi về chỗ ở của mình. Trước tiên là cho Lăng Lạc Thần hấp thu hồn cốt. Tính danh, Lăng Lạc Thần, thực lực, hồn đế 63 cấp, võ hồn băng linh vương. Một hoàng ba tử hai đỏ, đệ nhất hồn kỹ băng chi pháp trượng, đệ nhị hồn kỹ băng giáp thuật, đệ tam hồn kỹ băng lao, đệ tứ hồn kỹ băng vụ, đệ ngũ hồn kỹ băng diệu chi hoàn, đệ lục hồn kỹ băng tường. Hồn cốt, băng bích hạt tay trái hồn cốt, băng bích hạt tay phải hồn cốt, băng bích hạt thân hồn cốt, băng bích hạt chân trái hồn cốt, băng bích hạt chân phải hồn cốt. Võ hồn băng linh vương, một hoàng hai tử. Đệ nhất hồn kỹ băng chi pháp trượng, cực hạn chi băng ngưng kết thành pháp trượng giúp khống chế băng tuyết mà không cần sử dụng hồn kỹ. Đệ nhị hồn kỹ băng giáp thuật, cực hạn chi băng hình thành một lớp áo giáp băng lam bao bọc thân thể. Đệ tam hồn kỹ băng lao, cực hạn chi băng hình thành lồng giam vô cùng cứng rắn và khóa chặt đối thủ. Đệ tứ hồn kỹ băng vụ, phóng ra một màn xương băng lan tỏa ra bên ngoài. Che giấu bản thân và đồng đội. Đệ ngũ hồn kỹ băng diệu chi hoàn, đóng băng mọi vật thể trong phạm vi rộng. Đệ lục hồn kỹ băng tường, tạo một bức tường băng lớn ngăn cản. Phòng ngự, băng bích hạt hồn cốt 6 trang. Gia tăng uy lực băng thuộc tính hồn kỹ cũng như lực lượng đề thăng 30. Khi phát động hồn cốt 6 trang hiệu quả sẽ triệu hồi ra băng bích hạt hư ảnh hỗ trợ chiến đấu. Tây Tây được Đường Long đưa vào một bí cảnh để nhận truyền thừa của lôi thần một thần chi cấp 1. Đường Long đã sắp xếp ổn thỏa cho Mã Tiểu Đào. Lăng Lạc Thần, Tây Tây trở về phòng của mình. Cách chương.